Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Bích Vân Thiên với chương 21. Buổi sáng, khi Vân thức dậy, thì cửa phòng của Hạo Thiên với Bích Hàn vẫn còn đóng kín. Vân liếc nhanh về phía cửa, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Bây giờ là mùa xuân. Hơn tuần nay, khu vườn hoa của cư xá, những đóa hoa đỗ quyên đã nở đầy, màu tím, màu đỏ và trắng xen lẫn với những lá xanh non tạo thành một vẻ rực rỡ lạ. Vân bước ra khỏi phòng khách, ngơ ngẩn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, hai tay ôm gối, mắt mở to nhìn những chậu hoa trên bờ lan can. Mùa xuân đến cho ai? Vân tự hỏi và không biết phải trả lời thế nào. Nắng ấm buổi sáng chói chang nhưng chẳng mang lại cho lòng Vân một niềm vui nhỏ. Nàng tựa cầm lên gối và thả hồn tận đâu đâu. Một đôi chim nhỏ không biết tên đáp xuống sân thượng, chúng chiếu chít kêu rồi nhảy từ nơi này sang nơi khác. Vân chợt nhớ đến đời của Hạo Thiên và nàng, một chú chim trống và một con chim mái. Sống lưng chợt lạnh, Vân rùng mình. Mùa xuân đã đến rồi mà vẫn còn lạnh thế này ư? Những ngày sắp đến ta sẽ ra sao? Vân không muốn nghĩ nhưng vẫn nghĩ. Sự nhiêu khê của đời sống đã làm đầu nàng bị quay cuồng nhức nhối. Có một điều Vân như ơ hờ nhận thức được là mùa xuân đã đến thì phải đón xuân. Nhưng xuân năm nay có còn là xuân của ta không? Mắt Vân chợt ướt, mây buồn như phủ giăng đêm đầy. Vân không hiểu mình đã thay đổi và trở thành yếu đuối thế này từ bao lâu rồi. Cảm giác cô đơn lặng lặng đến và ngự trị. Ta có một gia đình hạnh phúc, không phải sao? Đủ, đủ hết mà. Chồng, cha mẹ chồng, lại còn có cả cô em gái nuôi nhỏ. Cô em gái mà đã tự nguyện chia sẻ nỗi lo âu của nàng, giúp nàng làm hết cả mọi việc, kể cả chuyện chia sẻ hạnh phúc. Không, không, không, ta không thể sử dụng tiếng oán như thế. Ta không thể vô cớ buồn phiền Bích Hàn, vì tất cả mọi việc đều do chính ta sắp xếp. Ai bảo ta không thể sinh con làm gì? Nhưng còn cô em gái kia, nó cũng nào có làm được gì đâu. Thế giới loài người như một đám mây hỗn độn, trong tận cùng nhân tính chẳng có sự hiện diện của thần linh. Bích Hàn cứ đòi hỏi lẽ phải. Lẽ phải nào có trên đời này? Vân còn nhớ ngày đã gặp Hàn, nàng đã bị thu hút ngay bởi đôi mắt to mở to, rụt rè, ngập đầy mặc cảm. Một đôi mắt hấp dẫn đối với những chàng trai thích làm người hùng. Vân đã cứu mạng cho Hàn. Hàn là đứa con gái ngoan ngoãn và đã trả ơn cho Vân. Trả ơn bằng cách cướp đi người chồng của nàng. Khốn nạn thật. Vân biết dù mình có là một nhà toán học đại tài đi nữa thì cũng không thể tính ra được cái lẽ phải của việc bên trong. Hay là đời chẳng qua chỉ là những việc ơn đền oán trả triền miên? Có lẽ thế, ân oán đã bắt đầu từ thời hổ mang, thời của những con người sinh ra không biết để làm gì. Có tiếng cửa mở, Vân ơ hờ ngẩng lên bắt gặp Hạo Thiên đang nện mạnh chân đi vào phòng khách. Có lẽ chàng không thấy Vân ngồi bên cửa nên thản nhiên lớn tiếng gọi vào nhà. Cô Liên ơi, cô Liên, làm thức ăn nhanh lên cho tôi chứ, trễ giờ mất rồi. Trễ là chuyện đương nhiên rồi. Y Vân nhíu mày, hôm nào cũng xuân miên bất giác hiểu, đêm xuân ngủ chẳng biết sáng thì còn gì không trễ. Anh Thiên ơi, có tiếng Bích Hàn từ trong vọng ra, rồi cô bé xuất hiện với chiếc áo đỏ sậm và chiếc quần vát trắng phủ gót. Cô bé có vẻ vui lắm, đôi má đỏ hồng, cơn say ngủ vẫn chưa phai mờ trên mắt. Một thứ phơi phới của tình xuân. Bích Hàn đã đến giữa phòng với chiếc khăn quàng cổ trên tay, đến bên Hạo Thiên âu yếm quàng vào cổ chàng. Ừ, Anh phải hoàn thêm cái này, đừng ý lại vào mặt trời, bên ngoài lạnh lắm đấy. Cúi thấp xuống một tí nào, để em hoàn vào cổ cho. Hạo Thiên khom xuống, thừa dịp hôn nhẹ lên môi Hàn. Hàn né qua bên, đỏ mặt. Kỳ quá, coi chừng người ta thấy, bây giờ họ cười chết. Hạo Thiên tỉnh bơ. Cười gì? Không lẽ anh không có quyền hôn cả vợ anh à? Vợ? Y Vân nghe Hạo Thiên nói, càng thu mình sát hơn vào cửa sổ. Phải rồi, vợ, một đôi dừa lứa, còn người đang thu mình ở cửa sổ đây là ai? Cô Liên đã mang sữa tươi, bánh mì, trái cây và phô mai ra. Bích Hàng đỡ lấy bánh, chét bơ lên cho chồng. Thiên ngấu nghiến hai ba miếng, rồi đứng dậy định bỏ đi. Nhưng Hàng kéo chồng lại nói, không được, anh phải ở lại ăn hết bánh này mới đi được. Nhưng thế thì trễ mất cô vợ ngoan tôi ạ. Nhưng em đã thoa bơ cho anh xong rồi này. Bích Hàng nũng nịu nói, bây giờ anh có ăn không? Hạo Thiên vội quay lại. Anh ăn đây, không làm sao từ chối một việc việc gì với em được. Nhưng đừng thoa thêm miếng nào khác nữa nha, anh phải đến sở ngay, không thôi chẳng còn kịp nữa. Nhưng Bích Hàng đã chuẩn bị xong một miếng thứ hai, nàng tới trước miệng chàng với một nụ cười. Hạo Thiên há mồm nhìn cô vợ trẻ, chàng không thể từ chối, nên vòng tay qua kéo ngã Hàng vào lòng mình. Y Vân yên lặng theo dõi, sự khó chịu nhen nhúm trong tim. Sợ người ta cười, thế mà mới bị kéo một cái đã ngoan ngoãn ngã vào lòng. Khoảng cách giữa Vân với Thiên và Hàn thật xa, nhưng Vân như trông rõ cả những sợi lông mi say đắm đang nhấp nháy trên mắt Hàn. Hôn nhau xong, Thiên không buông Hàn ra ngay, chàng nhìn thẳng vào mắt Hàn với một giọng âu yếm. Hàn, anh không biết anh yêu em đến giường nào. Bích Hàn đắm đuối nhìn lại, rồi mặt nàng áp sát vào ngực chàng. Thế anh yêu chị Vân bao nhiêu? Vân nghe Hàn hỏi Thiên, tim chợt đập mạnh. Nàng cố thu người ra sau màn cửa để không ai nhìn thấy và chờ đợi câu trả lời của chồng. Đời sống như ngừng hẳn. Thật lâu, Vân mới nghe Thiên nói. Y Vân và em khác nhau Hàn ạ. Y Vân có ý chí mạnh, là người đàn bà hiểu biết và có thể tự đứng vững, trong khi em thì yếu đuối, tỉ mỉ và dịu dàng. Anh yêu cái toàn thiện và rắn rỏi của Vân, nhưng anh cũng yêu cái yếu đuối và đầm ấm của em. Em hiểu chứ? Thật lâu không nghe Bích Hàng lên tiếng, Vân nhìn qua khe cửa. Trời, họ lại hôn nhau, tại sao hôn không biết chán chứ? Như mấy thế kỷ trôi qua, bàn tay Thiên ve vuốt trên mặt Hàn. Này, con chim nhỏ của anh, hôm nay em định làm gì nào? Bích Hàn cười khúc khích. Em đã có việc để làm. Hôm qua em mua chỉ xong rồi, định đan cho anh một chiếc áo. Hạo Thiên có vẻ lo lắng. Đừng tự đầy đọa thân xác mình quá nhé. Em cứ ở nhà, chiều anh sẽ mang thịt bò khô về cho em ăn. Bích Hàn không quên dặn dò. Nhớ mua chocolate nữa nhé. Chocolate? Bây giờ em thích ăn chocolate nữa sao? Không phải em thích. Bích Hàn cười nói. Chị Y Vân đấy. Ai mượn mi nhắc chàng? Y Vân cắn nhẹ môi, mồ hôi rịn ướt cả tay. Đừng giả vờ hiền đức, hiểu biết bản tính mi tỉ mỉ để thu phục lòng người. Ta biết mi lúc nào cũng muốn tỏ ra ta đây giàu lòng nghĩ đến người khác. Mi muốn bố thí một chút tình cảm thừa thải cho ta. Nhưng ta là gì? Ta đâu phải là kẻ vô tri gỗ đá. Ta đâu thể nhận chút canh thừa cá cặn kia mà sung sướng được. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, phòng khách lại trở về cái yên lặng thuở ban đầu. Hạo Thiên có lẽ đã đến sở, Bích Hàn đã trở về phòng. Y Vân vẫn còn ngồi bất động bên cửa sổ, thần kinh cơ hồ như đã bị tê liệt hẳn. Một phần ống quần bị nước mắt làm ướt đi. Trong nỗi đớn đau mập mờ, Vân nghe như có tiếng hát của Bích Hàn từ trong phòng riêng vọng ra. Nàng cố lắng tai nghe, nhưng chỉ nghe được rõ được mấy câu ngắn. Tôi đã từng yêu say đắm, nên hiểu thế nào là tình yêu. Lúc nó đến, ta không hề hay biết. Thời gian qua, ngây ngất từ bao giờ. Nước mắt lại lăn xuống má. Vân nghĩ, bài hát nếu thay đổi một chút, vẫn có thể thích hợp với nàng. Tôi đã từng đánh mất tình yêu, nên hiểu được thế nào là đau khổ. Lúc nó đến, ta không hề hay biết. Khi hiểu ra rồi, thì chỉ có đớn đau. Lệ rơi từng hạt trên khung cửa, Vân chùi mấy giọt này, thì giọt kia lại chảy ra. Mãi đến lúc nàng nghe tiếng bà Cao gọi cô Liên chiên trứng, Vân mới sực nhớ. Bà mẹ chồng đã thức giấc, nàng không thể ngồi mãi phía sau màn cửa này. Lau sạch nước mắt, Vân bước ra. Bà Cao nhìn thấy nàng, giật mình hỏi, nãy giờ, con làm gì ở ngoài đó? Dạ con. Y Vân gượng nhoẻn cười, nàng đưa mắt nhìn về phía cửa. Con ngắm mấy con chim nhỏ, chúng chiếu chít bên nhau, thấy dễ thương lắm. Trở về phòng, Vân tựa người vào cửa. Tiếng hát của Bích Hàn như vẫn còn phảng phất đâu đây. Vân cố bịt kín tai, nhưng vẫn không làm sao xua được những lưỡi dao nhọn. Nàng mở to mắt, nhìn thẳng tới trước, chiếc giường hai người nằm. Nhớ khi xưa tình nồng không dứt, chàng như cánh bướm thiếp tựa cành hoa. Rồi, dạ bây giờ, chỉ còn là nỗi khổ em mang, chàng chẳng màng. Vân lắc đầu xua đuổi, không thể ngồi yên trong phòng này được. Tiếng hát cứ văng vẳng, Vân không chịu nổi sự cô đơn đang dằn vặt tâm hồn. Nàng quơ vội chiếc áo khoác ngoài, rồi khép cửa ra đi. Trên đường phố, những bước chân lang thang vô định. Nắng thật tốt, người qua lại thật đông. Vân thả trôi theo làn sóng cuồn cuộn, hết con đường này sang con đường khác. Ta chỉ là một chiếc bọt nước trôi theo sóng, lang thang qua bao nhiêu khúc rẽ, qua bao nhiêu hẻm to hẻm nhỏ, cứ dán chặt vào những cửa hàng hai bên, không tư tưởng, không ý thức, như một chiếc máy, không tình cảm, chỉ biết đi, tiến tới, trước và tiến hoài, không thôi. Cuối cùng rồi cũng mỏi, không phải chỉ mỏi thôi mà còn đói. Đôi chân bắt đầu nặng và mắt cũng đã hoa. Bây giờ Vân mới sực nhớ ra là từ sáng đến giờ nàng chưa có lót một cái gì trong bụng. Vân thở dài, gọi một chiếc taxi và về nhà cha mẹ ruột mình. Vừa bước vào cửa, nhìn khuôn mặt phúc hậu của mẹ, bao nhiêu uẩn ức trong tim như băng hoại hết. Vân tì tai ở cửa, mặt tái xanh. Bà Tiêu thấy cử chỉ của con, hoảng hốt. Y Vân, con làm sao thế? Y Vân sa vào lòng mẹ, òa khóc, khiến bà Tiêu càng bối rối hơn. Bà ôm lấy Vân hỏi tới. Đừng khóc, có chuyện gì thế con? Có gì thì thủng thẳng nói, cha mẹ sẽ giải quyết cho. Vân vẫn nức nở khóc, khóc càng nhiều, nỗi buồn như càng vơi, lý trí cơ hồ trở lại. Vân ngồi xuống ghế nhìn mẹ. Mẹ ơi, con đói quá. Bà Tiêu đau lòng nhìn con gái. Vân vẫn không khác ngày xưa bao nhiêu. Lúc nhỏ, mỗi lần gặp chuyện bực mình ngoài đường là nhất định về nhà ôm mẹ khóc mách. Khóc tỉ tê, cuối cùng rồi lại than đói. Và sau khi no nê, lại trở buồn làm vui. Đó là chuyện ngày xưa, nhưng Vân bây giờ đâu còn trẻ thơ nữa. Lớn rồi, lập gia đình rồi, biết vui biết buồn, những bâng khuâng của người lớn. Bà làm sao có thể xoa dịu hay hiểu rõ để cảm thông nỗi buồn của con như ngày xưa. Sau khi ăn xong một tô mì lớn, Y Vân có vẻ tỉnh táo hơn. Nàng yên lặng thu mình trên salon, đúng như điều bà Tiêu dự đoán. Bây giờ Vân không buồn nhắc lại những giọt nước mắt đã trôi qua của nàng. Khi được bà nhắc khéo, Vân chỉ lắc đầu đánh lãng. Không có gì cả mẹ, chỉ tại lúc nãy tình cảm con không được bình yên như xưa. Bà Tiêu hiểu, có đòi hỏi đến cùng thì cũng không giải quyết được gì. Chuyện riêng tư của con, chỉ có con mới đủ thẩm quyền giải quyết. Lúc đó, Tiểu Kỳ bế con bước ra, thằng bé vừa giáp thôi nôi đã bập bẹ với ngôn ngữ mới học. Nó không lúc nào chịu ngồi yên, hết bò nơi này lại sang nơi khác. Vân nhìn cậu cháu mụm mỉm, lòng càng nặng hơn. Rồi thời gian cũng phôi pha, sống bên cha mẹ, Vân tìm được bình yên cho tâm hồn. Mãi đến tối, khi nhận được điện thoại thúc giục của Hạo Thiên, lòng Vân mới chùng xuống. Nếu còn như ngày xưa, thì chắc chắn Hạo Thiên đã mang xe đến rước Vân về rồi. Còn bây giờ, chỉ có một lời ngắn ngủi qua dây nói: về nhé, khuya rồi đấy. Nhưng về để làm gì? Để chứng kiến cảnh âu yếm của hai người à? Vân nhíu mày, nàng ơ hờ như vẫn nghĩ ngợi và không còn ý định về nhà. Y Vân! Tiêu Chấn Phong không biết đến trước mặt Vân từ bao giờ. Vân, theo anh thì em dạy gì để cuộc đời phải kéo dài trong khổ sở thế này mãi? Làm gì cứ như đứa mất hồn, ngờ ngờ ngẩn ngẩn. Chuyện giải quyết xong phẳng là xong. Em đừng dội cho anh là làm ngang. Anh hiểu chuyện lắm. Tình yêu không bao giờ có hạnh phúc với sự hiện diện của một người thứ ba. Em phải quyết định. Việc cần thiết là phải làm ngay bây giờ, là đưa Bích Hằng trả về cha mẹ nó. Trên đời này chỉ có một người đàn bà ngu xuẩn nhất là em thôi. Nó là gì mà lại phải chia chồng cho nó? Nếu em chẳng chịu nghe lời anh mà chẳng bao giờ em tìm được nguồn vui. Đó là chưa nói, Hằng nó cũng nào khác gì em, nó có sinh đẻ được gì đâu. Y Vân mở to mắt nhìn anh ruột. Lâu lắm nàng mới thấy anh nói được một câu có lý. Phải rồi, chuyện không thể không giải quyết được nữa. Tối hôm ấy Vân về nhà, trời đã tối khuya lắm rồi. Khi dùng chìa khóa riêng mở cửa bước vào trong, nàng thấy nhà tối đen, chứng tỏ ai cũng đã về vị trí nấy và đã an toàn trong giấc điệp. Bích Hằng và Hạo Thiên giờ đang làm gì? Vân tự hỏi. Có lẽ họ đang thì thầm bên gối. Và nàng thở dài, lặng lẽ bỏ về phòng riêng của mình. Nhưng vừa bật đèn lên, Vân đã giật mình khi thấy Thiên đã nằm sẵn trên giường với nụ cười ranh mãnh. Ha ha, anh đợi em lâu quá. Thiên nói, mắt thật đen. Chuyện gì mà nói lâu đến giờ này mới về? Vân yên lặng cởi áo, ném xuống giường, không buồn nhìn mặt chồng. Tại sao anh nằm ở đây? Thiên chau mày. Em nói thế là nghĩa sao? Giường này không phải là giường của anh à? Vân nhếch mép. Giường của anh ở phòng bên kia. Vân. Thiên nắm lấy tay Vân, mắt nhìn sâu vào mắt vợ. Em làm sao thế? Giận à? Nếu anh không lầm, anh nghĩ có lẽ em đang ghen với Bích Hằng. Ghen? Tôi thế này mà ghen với nó sao? Y Vân giận run nhưng nói chẳng thành lời. Đôi mắt trêu cợt của Hạo Thiên như càng lúc càng mở to. Trời đất, đây là chồng ta đây sao? Người mà nàng hết lòng yêu mến, yêu ngay từ lúc mới bắt đầu biết yêu. Nước mắt rịn ra bờ mi, bao nhiêu sự lạnh lùng lúc đầu tan biến hết. Vân cúi xuống, Thiên ôm chặt vợ trong lòng, chàng hôn cùng nhiệt. Bao nhiêu bất mãn, chờ đợi, oán hờn của Vân lần lượt tung bay cao, bay xa. Hãy giữ chặt em, anh Thiên. Trái tim Y Vân như gào thét. Đừng bao giờ xa em nữa, anh nhé, anh Thiên, anh Thiên. Tim Vân rối loạn, nàng cảm thấy toàn thân ngập đầy hơi ấm và bao nhiêu đau khổ đã tan thành bọt nước. Mấy phút sau, tất cả lại trở về bình thường. Vân nằm trong vòng tay chồng, nghịch ngợm những sợi tóc rối. Anh Thiên, Hả? Anh yêu em không? Vân ngại ngùng hỏi. Thiên trả lời qua cơn mê ngủ. Dĩ nhiên rồi, Bích Hằng à. Tim Vân đập mạnh. Tại sao Thiên lại gọi ta là Bích Hằng? Nhưng Vân cố không tin, hỏi tới. Anh nói gì thế? Anh bảo là anh yêu em, Bích Hằng à. Thiên lặp lại, giấc ngủ lập lờ. Vân nổi giận, tung mền nhảy xuống giường. Không thể để sự việc khốn nạn này kéo dài mãi. Không chịu được rồi. Vân mở đèn, choàng áo vào. Hạo Thiên cũng giật mình tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ đã bay thật xa. Em làm gì thế, Y Vân? Phải giải quyết vấn đề mới được. Vân nói như hét. Em không thể để nó ở chung với em nữa. Và Vân mở cửa chạy ra ngoài. Thiên hoảng hốt đuổi theo. Y Vân, Y Vân, em làm gì vậy? Y Vân đã xông vào phòng Bích Hằng. Nàng bật đèn lên và gọi lớn tên Hằng. Bích Hằng, ngồi dậy, ra đây, tôi muốn nói chuyện với cô. Bích Hằng giật mình mở mắt. Chưa kịp tỉnh ngủ, nàng tuột nhanh xuống giường. Chi thế hả chị? Vân bước tới cạnh, giọng lớn và cương quyết. Tôi không còn là chị của cô nữa. Cô đừng bao giờ gọi thêm tiếng chị gì hết. Tôi đến đây chỉ muốn cho cô biết, ngày mai cô phải dọn ra khỏi nơi này. Tôi không muốn thấy mặt cô từ đây về sau. Bích Hằng ngạc nhiên tái mặt. Chị Vân, em đã làm gì lầm lỗi với chị? Không phải cô có lỗi, mà lỗi ở tôi. Y Vân hét. Nếu xưa kia tôi chẳng cứu cô, không mang cô về nhà họ Cao này, và nhất là đừng để cô ngã vào lòng anh Thiên, thì tôi đã không phải khổ sở thế này. Bây giờ đây tôi hối hận. Tôi thấy người mình quá ngu đần. Kể từ kiếp trước tôi đã nợ cô, nhưng bây giờ nợ đã trả xong rồi. Mai cô đi đi, tôi không muốn san sẻ hạnh phúc với cô nữa. Tôi nhường không nhường chồng mình cho một người đàn bà nào khác nữa hết. Tôi cũng không mong cô sẽ có con, có cho cái cho chúng tôi. Nếu cô còn hiểu biết, từ rày về sau xin cô đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Hạo Thiên bước tới, mặt tái xanh. Y Vân, em không có quyền làm như vậy. Em không có quyền. Vân quay lại trừng mắt nhìn chồng. Tại sao em lại không có quyền? Em là vợ anh mà. Trừ trường hợp anh không còn yêu em, anh cứ ly dị rồi muốn cưới Bích Hằng thì cưới. Hạo Thiên cứng môi. Y Vân, em biết là chẳng bao giờ anh lại ly dị em. Vậy thì anh phải xa Bích Hằng. Nếu không anh phải chọn một trong hai đứa. Quay đầu lại nhìn Bích Hằng, Vân lớn tiếng. Sao? Bây giờ cô định sao? Cô đi hay không? Nói đi chứ. Bích Hằng ngồi yên, mắt mở to, chỉ có nước mắt trên khuôn mặt không còn máu. Chị Vân, đừng gọi tôi là chị nữa. Vân hét. Hạo Thiên bất bình can thiệp. Y Vân, tại sao hôm nay em trở chứng như vậy? Em nghĩ coi, ngay từ đầu chính em đẩy Bích Hằng vào lòng anh cơ mà. Tất cả sự việc xảy ra bây giờ đều là do em sắp đặt hết. Bích Hằng là người chứ không phải vật vô tri. Em muốn đẩy người ta vào cuộc đời rồi kéo ra lúc nào mặc ý sao? Đừng tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn như vậy là không có lương tâm, hiểu không? Em tàn nhẫn? Em không có lương tâm. Nếu em không tàn nhẫn như thế, một ngày kia kẻ bị đuổi đi hẳn là em chứ không phải ai khác. Bích Hằng rời khỏi giường, nàng tiến về phía hai người như kẻ mộng du. Em xin anh chị đừng cãi nhau nữa. Không có gì hết. Hằng run rẩy nói. Em từ đâu đến thì trẻ trở về nơi đó. Em sẽ đi, chẳng có gì hết. Anh chị đừng lo. Nói xong, chân Hằng quỵ xuống, mắt tối sầm. Hằng ngã xuống thảm và không còn biết gì nữa. Đến đây đã hết chương 21. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 22. Khi Bích Hằng tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào, rồi phân biệt được giọng trách móc của bà Cao. Nửa đêm nửa hôm, làm gì náo động cả nhà? Thế này thì còn thể thống gì nữa chứ? Y Vân, con là người hiểu biết, sao con lại để chuyện xảy ra thế này? Còn Hạo Thiên, con là đàn ông mà, chuyện phòng the phải sắp xếp thế nào cho êm thấm mới phải chứ, sao lại để tùm lum như vậy? Con phải biết trách nhiệm. Bích Hàn cố chuyển mình ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt quay mòng mòng. Ngoài sự khó chịu ở đầu, tim Hàn còn nhói đau, cả một cơ thể ê ẩm, từng sợi dây thần kinh, từng thớ thịt như tê liệt. Sự cử động của Hàn làm chiếc khăn đắp trán rơi xuống. Hạo Thiên vội đỡ Hàn ngồi lại, ngồi ngay lại. Mặt chàng nhợt nhạt lo lắng. Bích Hàn, em thấy khỏe hơn xưa chưa? Em khỏe lắm. Hàn cười gượng. Em xin lỗi hết mọi người, tại em bị chóng mặt. Thấy Bích Hàn đã tỉnh, bà Cao có vẻ yên tâm thở ra. Vậy là xong. Bây giờ sắp tới, mấy người không có quyền lộn xộn nữa nghe. Hạo Thiên gắng khuyên nhủ cả hai. Mẹ buồn ngủ lắm rồi, phải đi ngủ mới được. Bà Cao ra khỏi cửa, thuận tay đóng kín lại. Bích Hàn bây giờ mới thấy Y Vân ngồi bên cạnh giường, tay cầm mùi xoa thúc thích khóc. Tiếng khóc làm Hàn xúc động. Nàng rụt rè đưa tay nắm lấy chéo áo chị áo Vân. Chị, em vẫn còn có thể gọi chị là chị chứ? Y Vân ném khăn tay, nhoài tới ôm chầm lấy Hàn, mắt nàng sưng húp vì khóc. Bích Hàn, chị điên thật, chị đã không kiểm soát được những gì mình đã làm. Đúng ra chị không nên nói những lời như thế. Chị không cố tình muốn vậy. Bích Hàn, chị vẫn là chị của em. Em hiểu chứ? Bích Hàn siết chặt Vân khóc ngất. Lỗi tại em hết. Em làm bậy. Chị cứ mắng cứ chửi. Nhưng đừng bao giờ bỏ em hết. Không bao giờ nữa đâu Bích Hàn ạ. Vân lộ vẻ xúc động. Đó là lỗi ở chị. Chị đã nổi giận vô cớ. Hãy tha chị nhé em. Những điều gì chị nói ban nãy, em đừng để ý gì hết. Đừng bỏ vào tim. Chị em ta vẫn là chị em có ngày nào. Em phải quên hết. Quên hết đi nhé. Hạo Thiên bước tới, ôm chặt hai người. Nghe anh này, chuyện vừa xảy ra ta cứ xem như một cơn ác mộng. Bây giờ ác mộng đã trôi qua rồi, anh cấm không muốn ai nhắc tới nữa. Phải đầm ấm như cũ, ta sẽ chung hưởng hạnh phúc. Phải đi hết quãng đời còn lại bên nhau. Anh mà mất một trong hai em là anh không sống nổi. Bích Hàn yên lặng tựa đầu vào ngực Thiên. Và thế là giông tố trôi qua. Y Vân đứng dậy. Trước khi trở về phòng, nàng đặt tay Hàn lên tay Thiên. Anh Thiên, anh ở đây với Hàn nhé. Và quay sang Hàn. Hàn, không buồn chị chứ? Hàn chỉ thở dài. Làm sao em có thể buồn chị được? Và khi Y Vân bỏ đi rồi, Hạo Thiên nằm xuống ôm Hàn vào lòng. Nhìn khuôn mặt tái xanh của Hàn, Thiên hoảng hốt. Em bệnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ mới được. Bích Hàn giữ chặt Thiên. Đừng anh, em không bệnh gì cả. Em chỉ lạnh một chút, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại ngay. Hạo Thiên tin lời vợ, xoa nhẹ những sợi tóc trên trán Hàn. Nhìn khuôn mặt có vẻ suy tư của vợ, chàng thắc mắc. Bích Hàn, em lại nghĩ gì nữa đấy? Bích Hàn lắc đầu chỉ nói. Em yêu anh. Thiên siết chặt cô vợ trẻ trong vòng tay, tim bỗng nhói đau. Chàng hôn lên môi Hàn và được phản ứng lại bằng một nụ hôn thật nồng nàn đến độ ngạc nhiên. Bích Hàn, em đã khỏe lại rồi chứ? Vâng. Mai anh xin phép nghỉ một ngày, anh ở nhà chơi với hai em. Bích Hàn lắc đầu. Đừng anh. Anh làm thế, cha mẹ sẽ nghi ngờ, không hiểu giữa chúng ta đã có chuyện gì xảy ra. Hạo Thiên cúi xuống. Nếu thế, em phải cho anh thấy rõ bằng chứng là em khỏe mạnh thật. Vâng. Bích Hằng rút đầu. Nhưng bây giờ em buồn ngủ quá. À, vậy thì ngủ đi. Hạo Thiên nói như vỗ về trẻ thơ. Buổi sáng, Hạo Thiên sửa soạn đến sở. Bích Hằng vẫn còn ngủ mê. Giấc ngủ chẳng bình an vì Thiên cứ bắt gặp những cái chau mày trên mắt vợ trẻ. Sợ Hằng bị đánh thức, Thiên lặng lẽ rút lui ra ngoài. Y Vân thức dậy từ bao giờ? Nàng đang thúc hối cô Liên dọn thức ăn điểm tâm. Thấy Thiên bước ra, nàng có vẻ ngại ngùng, lảng sang nơi khác. Thiên bước tới ôm ngang người vợ. Em còn giận anh à? Y Vân lắc đầu. Anh không giận em đã là may lắm rồi. Thiên xúc động. Y Vân, lúc xưa em đã từng nói anh không phải là người đàn ông duy nhất trên đời này cùng lúc yêu hai người đàn bà. Vậy thì thú thật, bây giờ anh không biết cách biết trách ai hết, trách định mệnh hay trách chính mình. Cả hai em đều đẹp, anh không thể bỏ rơi một người nào hết. Y Vân, em hiểu cho anh, đừng giận anh nữa nhé. Y Vân lắc đầu. Có trách là trách em ích kỷ và hẹp hòi. Vân rớt nước mắt. Lỗi em không thể tha thứ được. Em quá vô tình. Có lẽ Bích Hằng nó buồn em lắm. Em cũng hiểu cho Bích Hằng. Thiên nói, nếu em đừng nhắc chuyện cũ đó nữa, chắc chắn Hằng sẽ không để tâm đâu. Hằng không biết thù hận là gì, tính cô bé như thế đấy, nhất là với em nữa. Y Vân gật đầu. Chính vì thế mà em bị mất rất mãi. Hạo Thiên nhìn sâu vào mắt vợ. Y Vân, em với Hằng đều là những người đàn bà toàn thiện, chỉ có anh là vô đức vô tài. Không biết anh phải làm gì mới đền bồi đủ tình các em dành cho anh. Anh muốn lúc nào cũng có hai em bên cạnh anh hết. Anh Thiên, anh cứ an tâm. Y Vân trấn an. Chuyện hôm qua em sẽ không bao giờ để nó xảy ra một lần thứ hai nữa. Anh cứ đến sở đi, không có gì hết. Hạo Thiên cười, yên ổn đặt nụ hôn lên trán vợ rồi ra đi. Cả một buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, đầu Thiên cứ để đâu đâu, không có một việc gì thanh toán sòng phẳng, hòa đồ vẽ hư, tính toán sai lệch. Sau cùng không chịu được, chàng điện thoại về nhà, người tiếp điện thoại là Y Vân. Tất cả bình yên cả chứ? Vâng. Bích Hằng dậy chưa? Dậy từ lâu rồi, hiện đang ở cạnh em, anh muốn điện thoại với Hằng chứ? Thiên do dự. Dù sao cũng sắp đến giờ về rồi, chọc giận Tự Ái Vân nữa là khổ. Chàng lên tiếng. Thôi khỏi, anh chỉ muốn biết ở nhà bình an không thôi. Không có gì xảy ra hết, Bích Hằng đang chọn chỉ đan áo cho anh đây. Thiên an tâm. Thế còn em, em đang làm gì? Em với mẹ phụ Hằng gỡ chỉ. Thiên mỉm cười. Chàng hình dung cảnh ba người đàn bà đang bận rộn vì chàng mà lòng vui sướng. Tuy chuyện tuy chẳng có gì, nhưng đủ sưởi ấm tim Thiên. Hay lắm, hôm nay anh sẽ về sớm. Ở nhà thích ăn gì, có cần anh mang về không? Thôi khỏi anh. Vân nói, thịt bò khô với chocolate tối qua anh mang về còn nguyên đấy. Em với Hằng chia nhau được rồi. À mà này, à, mẹ bảo nếu anh có đi qua tiệm cơm chay Vật Hoa, nhớ mua về cho mẹ một ít mì căng. Ờ, nhớ rồi, tí nữa sẽ gặp nhau. Thiên đặt ống nghe xuống, gánh lo đà trúc. Mưa bão đêm qua ồ ạt đến rồi cũng rút đi thật nhanh. Không thể trách Y Vân được, vì không ai không nghĩ đến hạnh phúc của mình. Thiên cầm bút chì lên, nhưng khi nghĩ đến Vân và Hằng, chàng lại thờ thẫn. Thiên không hiểu những người đàn ông đời trước năm thê bảy thiếp rồi đời sống của họ phân xử ra sao. Tại sao chàng chỉ có hai người thôi mà đã gặp quá nhiều rắc rối. Buổi trưa, Thiên mang mì căng về. Để Bích Hàn và Y Vân vui, chàng đặc biệt mua thêm món bánh hạnh nhân cho Hàn và mứt hạt sen cho Vân. Ngoài ra, Thiên còn kiếm thêm hạt dưa, đậu phụng, 4-5 gói lỏng chỏng mang về nhà. Vừa bước tới cửa, chàng đã gọi: "Bích Hàn, Y Vân đâu? Ra phụ anh mang vào này." Y Vân xuất hiện, cười ngất. "Trời đất ơi, anh làm gì mà như sắm quà Tết vậy? Mùa chi lắm thế này?" Hạo Thiên bước vào phòng khách, bà Cao và Vân phụ chàng mang quà xuống. Nhìn quanh, chàng không thấy Bích Hàn đâu, chỉ thấy một đống chỉ đã gỡ xong trên salon. Bà Cao và Y Vân thật vui, mở từng gói một. Nhà không có gì khác lạ, Thiên không dám lộ vẻ lo lắng thái quá, chàng chỉ làm bộ hỏi: "Ủa, còn Bích Hàn đâu? Sao không ra ăn chứ?" Y Vân với chiếc miệng đầy mứt hạt sen trả lời: "Bích Hàn đi công chuyện rồi." "Đi rồi?" Hạo Thiên linh cảm chuyện không hay. "Bích Hàn đi đâu?" "Hàn bảo xuống phố mua thêm kim đan, loại kim ở nhà to quá, sợ đan không đẹp." Y Vân nói và chăm chú nhìn chồng. Sắc mặt nàng cũng từ từ thay đổi. "Nhưng Hàn xuống phố cũng lâu lắm rồi. Em nhớ rồi, chợ siêu thị đối diện đây cũng có bán kim đan mà." Hạo Thiên bỏ gói giấy còn lại trên tay xuống, chàng băng qua hành lang, đẩy cửa phòng Bích Hàn. Tất cả đồ vật vẫn nằm yên chỗ cũ, chàng thở phào nhẹ nhõm. Những vật trang điểm trên bàn nằm yên, chiếc áo khoác ngoài còn vắt trên thành ghế. Quyển sách Cảnh Hoa Duyên xem dở còn nằm yên, mấy cuộn chỉ màu lăn lóc trên giường ngủ. "Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu," Thiên trấn an. Chàng bước tới tủ áo, mở cửa tủ ra, từng chiếc áo thẳng nếp còn treo nguyên chỗ cũ. Thiên lại bước tới giường, dở gối lên, trống trơn. "Không có gì hết, vậy là Bích Hàn không có bỏ đi. Vì nếu đi, không lẽ không mang theo gì cả?" Nhưng mà Thiên đứng trước bàn viết, chàng kéo hộc tủ ở ngăn giữa. Đột nhiên trái tim Thiên như chìm sâu tầng đáy biển. Trong hộc tủ, chiếc vòng cẩm thạch không bao giờ rời khỏi tay Hàn, nằm yên trên tờ giấy trắng. Thiên rút mảnh giấy ra, chân chàng muốn sụm xuống, mắt như muốn hoa lên. Chàng run rẩy mở ra đọc: "Đời sống do anh chị cứu, niềm vui do anh chị cho, hạnh phúc do hai người ban bố, tình yêu cũng nhờ anh chị mới hiểu được. Bây giờ tôi phải rời khỏi đây, vì đã nhìn rõ được cuộc đời chính mình. Có ở lại chưa hẳn là ý nghĩa, chỉ làm vỡ nát niềm vui của kẻ khác thôi. Đừng bảo là tôi vô ơn, vì bây giờ có tỏ bày sao cũng vậy. Tiếc đời quá nhiều cảnh khổ, lẽ phải và công bình ở đâu?" Bức thơ rơi nhanh xuống đất, Thiên đứng bất động thật lâu. Mãi lúc sau, chàng mới nghe có tiếng thúc thích ở sau lưng. Hạo Thiên lảo đảo bước đi như người say rượu. Y Vân đuổi theo: "Anh ơi, anh đi đâu đây?" "Đi tìm Hàn," Thiên đáp. "Phải đưa Hàn về, vì Hàn chỉ là con chim nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh. Rời khỏi nơi này, Hàn sẽ chết. Trước khi Hàn chết, anh phải mang nàng về đây." Y Vân ngước mắt đẫm lệ nhìn chồng, gương mặt Thiên tái xanh. Y Vân sợ hãi khóc lớn: "Anh Thiên!" Hạo Thiên như kẻ chợt tỉnh cơn mộng du, chàng nhìn Vân rồi quay lại nhặt chiếc vòng cẩm thạch. "Hàn đi rồi, không mang theo một cái gì hết, kể cả chiếc vòng cẩm thạch. Nàng hờn dỗi bỏ đi thế này thì đi đâu?" Y Vân khóc to hơn. "Lỗi ở em hết, tại em Hàn mới bỏ đi, em phải đi tìm Hàn trở lại mới được." Và nàng định chạy ra ngoài. Bây giờ đến phiên Thiên ngăn giữ: "Em định đi đâu?" "Đi đâu, miễn tìm được Hàn thì thôi, tìm không được em cũng đi luôn, không về." Mắt Thiên đỏ ngầu. "Anh đã mất một người rồi, anh không thể mất thêm người thứ hai. Em không được đi đâu hết." Vân đứng yên, nhìn chồng, trong tia mắt lộ sự khiếp sợ, lo lắng, ăn năn và đau khổ. Rồi Vân ngã vào lòng Thiên khóc ngất. Sẽ không bao giờ em xa anh Thiên. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hàng, đến bao giờ tìm được thì thôi. Đến đây đã hết chương 22. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 23. 3 tháng trôi qua, một buổi tối, thành phố Đài Bắc về đêm bao giờ cũng rực rỡ. Trời vừa ngả màu là đèn đủ ngọn chiếu sáng. Ánh sáng mang lại sức sống cho con đường tấp nập. Thành phố đã trở mình, xe cộ dập dìu qua lại, người như nước chảy. Đèn đủ màu chớp tắt quay cuồng. Trên các cửa hàng ăn, vũ trường, rạp hát, tiếng nhạc vang vang đánh thức bóng đêm. Đây là giờ phút để con người giải trí, mua vui, để quên hết những nhọc nhằn trong ngày. Ở gần khu Tây Môn, có một vũ trường tên Ngọn Gió Xanh. Ngọn Gió Xanh chỉ là một khiêu vũ trường bậc trung, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Ban nhạc chỉ có hơn 10 người, họ đang trình tấu một điệu nhạc Vals. Ánh sáng tỏa từ quả cầu trên trần nhà đỏ xanh vàng tím. Đèn pis nhảy mờ nhạt, những chiếc bàn nhỏ quay vanh pis với hồng lạp, bạch lạp trữ tình. Khách di động dịu dạt theo âm thanh. Bích Hàng mặc chiếc áo dài sườn xám màu xanh lục đậm, những sâu chuỗi lóng lánh trên cổ và bông tai. Nàng đang bước theo tiếng nhạc bên một ông khách mập mạp lớn tuổi, bước vals khá thuần. Hàng nhảy giỏi không kém khách. Còn nhớ cách đây 3 tháng lúc mới đến, Hàng không biết một điệu vũ nào cả. Nhưng bây giờ từ rumba, cha cha cha, mambo, agogo, vals, điệu nào nàng cũng nhảy được. Không những nhảy được mà còn nhảy thuần thục. Bản năng thích ứng của con người là một yếu tố sinh tồn. Bích Hàng chỉ cần 3 tháng đã từ một thiếu nữ yếu đuối biến thành một vũ nữ thơm tho với biệt danh Mỹ Nhân Băng Sơn. Đó là biệt danh mà anh chàng ca sĩ Trần Nguyên gán cho Hàng. Trần Nguyên là ca sĩ cột trụ của phòng trà này. Chàng rất trẻ, tốt nghiệp đại học, thi hành quân dịch xong rồi không làm gì hết, nhảy vô chốn đèn hồng làm nghề ca hát. Khi Bích Hàng thắc mắc, Nguyên chỉ nhún vai nói: "Tại tôi thích hát, biết làm sao bây giờ?" "Vậy sao không đi học nhạc?" "Tôi không thích học nhạc, tôi chỉ thích hát. Hát những bản thời trang, hát dân ca và chuyện tình của tôi." Chuyện tình của hắn? Bích Hàng thở dài. Ai cũng có chuyện riêng hết. Nơi vũ trường không phải là chốn để tỉ tê tâm sự. Khách đến đây phần lớn là để mua vui. Gia đình họ không êm ấm, hạnh phúc không đủ sưởi ấm tâm hồn, họ mới đến. Và vũ nữ như những cánh hoa cần thiết xoa dịu, mặc tình họ ôm ấp. Một cảm giác chua xót len lỏi trong hồn. Người đẹp Băng Sơn, cái danh hiệu do sự từ chối qua đêm của Hàng với khách tạo thành. Trần Nguyên nhiều lúc ngạc nhiên với Hàng. Cô tưởng nghề này có thể sống cao thượng được sao? Khách đến đây đâu phải để nhảy không? Cô giữ cao giá hay làm đỏm chỉ thiệt thôi. Đừng tưởng khách họ nể vì mình. Tôi không cần ai trọng tôi. Hàng cười buồn. Đã bước chân vào nghề này còn muốn làm cao thế nào nữa chứ? Xoay cốc rượu trong tay, Hàng tiếp. Chẳng qua tôi chỉ muốn sống cho mình, cho lương tâm và... Hàng ngưng lại nửa chừng, vì lúc ấy trong đầu nàng bóng Thiên hiện rõ. Có phải vì cái anh chàng ngu dốt của cô không? Trần Nguyên kêu lên. Manny đúng là khờ thật. Manny là cái tên trong vũ trường của Hàng do ông quản lý chọn. Một cái tên thật tầm thường, nhưng giữa chốn ăn chơi này có là tên gì cũng vậy thôi. Hàng không quan tâm lắm đến chuyện đó. Một người đàn bà để mua vui cho thiên hạ thì tên họ có kêu lắm cũng đâu nhầm nhò gì. Hàng như đã quên tên mình, cái tên Du Bích Hàng của bao nhiêu năm trước. Từ khi đặt chân vào vũ trường Ngọn Gió Xanh, điệu vals dứt, Hàng cùng khách trở lại bàn. Ông gã đàn ông họ Ngô, và thường được gọi ở đây là ông chủ Ngô, một huê kiều từ Phi Luật Tân về nước và là khách thường trực nơi đây. Ngay lần đầu tiên vừa trông thấy Bích Hàn, gã đã mê ngay và gọi nàng là cô tiên nhỏ. Tiền bạc vạn năng đánh đổi một tiếng cười, đời lúc nào cũng mâu thuẫn bi đát như vậy. Bây giờ đến lượt Trần Nguyên hát, vẫn bản nhạc cũ, bài hát cho người tình nhỏ. Trong bộ y phục cà phê, cà vạt cùng màu, trong bóng tối, Nguyên vẫn có thói quen mang kính râm, và chàng thường đùa bảo đó là màu của bí mật. Nguyên cầm micro trên tay, vẫn ung dung, vẫn giọng ca ấm, bản nhạc buồn trội khúc. Khi tôi còn là cậu bé con, tôi có quen một nàng con gái nhỏ. Nàng rất xinh, và giữa chúng tôi ngập đầy tiếng cười, nỗi vô tư như hoa với mộng, không buồn phiền, không âu lo, đời chỉ là những lời chim ríu rít. Chúng tôi đã mơ ước mãi bên nhau, mộng trẻ con nhiều quá, nhưng sự trưởng thành lại đến quá nhanh. Một ngày kia, gã đàn ông xa lạ từ đâu đến, gã quyến rũ nàng bằng thế giới đẹp bên kia bờ đại dương, và họ đã cùng cánh chim sắt mịt mù nơi xa thẳm nghìn trùng. Cũng từ đó, thế giới mộng mơ của tôi biến mất, ngày qua ngày trưởng thành trong tuổi vô duyên. Tôi không buồn, không trách, chỉ nhớ hoài một người tình bé bỏng đã qua đời tôi. Bích Hàn nâng cốc rượu, lắng nghe lời hát trầm buồn của Nguyên. Người con gái bé bỏng, bản nhạc nghe qua đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy hay. Ngay đầu tiên khi đến với ngọn gió xanh, vẻ trẻ trung nhưng không biết cười của Nguyên đã thu hút nàng. Không phải yêu mà là một sự chú ý kỳ thú. Vì vậy có một đêm, khi bên ngoài trời mưa như trút nước, vũ trường ế khách, Nguyên đến làm quen với Hàn. Họ cùng uống một chút rượu. Cái ngà ngà làm cho Hàn bạo dạn hỏi: "Tại sao cứ hát mãi bản nhạc này vậy?" Nguyên đã thành thật: "Vì đấy là chuyện đời của tôi, một chuyện quá bình thường mà người thanh niên nào cũng có thể gặp, phải không?" "Vâng." Hàn nhấp rượu. "Anh có chuyện riêng của anh, tôi cũng có chuyện riêng của tôi. Chuyện anh bình thường, nhưng chuyện của tôi lại ly kỳ như không có thật. Nó xảy ra cùng thời của chúng ta." "Manny, có thể kể cho tôi nghe không?" Thế là Hàn kể. Chuyện thế nào Hàn kể hết ra thế ấy. Có lẽ tại rượu, có lẽ tại mưa, mà cũng có lẽ lại vì buồn hay vì giọng hát của Nguyên. Trần Nguyên nghe xong đã nhìn Hàn hỏi: "Thế bây giờ Manny còn yêu người anh rể của Manny nữa không?" Hàn gật đầu: "Còn anh, anh vẫn yêu người bạn gái nhỏ của anh chứ?" Nguyên cũng gật đầu. Từ đó hai người như bạn. Mỗi đêm tan giờ, Nguyên thường ghé qua nhà hàng chơi. Đó là căn nhà mướn, nhỏ thôi nhưng rất ngăn nắp. Hàn thường mời Nguyên đến hàn huyên, nhưng giữa hai người chỉ có tình bạn, một thứ tri kỷ tuyệt đối, chưa có gì xảy ra hết. Chẳng qua chỉ vì cảm giác, cùng là người lạc lõng trong đời, gặp nhau cùng cảm nỗi sầu của nhau, vậy thôi. Một hôm, Trần Nguyên đã mang đến một tờ báo, chàng đưa một rao vặt cho Hàn xem, hỏi: "Có phải người đang đăng báo tìm Manny đây không?" Hàn đọc báo, một mảnh tin nhắn tin nhỏ làm nàng đỏ mắt: "Bích Hàn, hối hận không còn kịp, nhớ nhau đến bao giờ, hãy trở về đừng sao nhau nữa em nhé. Vân Thiên." Hàn ngẩng đầu lên cười buồn: "Vâng, tìm tôi đấy. Bản tin này đăng cả tháng nay rồi, tôi đã đọc thấy từ lâu." Nguyên thắc mắc: "Vậy sao không về đi, Manny còn yêu hắn mà." Về rồi chuyện cũ lại tái diễn. Hàng nói, chuyện không vui xảy ra một lần là có thể xảy ra hoài. Vậy về chi, để lại phải bỏ ra đi. Và Hàng cúi đầu thở dài. Sẽ không bao giờ tôi về nữa. Vắng tôi, họ sẽ hạnh phúc. Có tôi, đời họ sẽ phải xáo trộn. Trần Nguyên tròn mắt. Thế Money định rồi sẽ làm gì? Không lẽ suốt đời đóng vai vũ nữ hoài à? Hàng lắc đầu. Tôi không có nghĩ gì hết. Đi được bước nào đỡ bước nấy. Hiện nay tôi đang cần tiền cho đứa em gái tôi học hết bậc tú tài. Trần Nguyên thành thật. Vậy tôi thành thật khuyên Manny nhé. Hãy lợi dụng khi mình còn trẻ còn đẹp, tìm một lão già giàu có nào đi. Nếu không thì cứ đi ăn tự nhiên với họ, moi một số tiền. Chứ dù sao thì cũng đến nước này rồi, có ai cần Manny phải gìn giữ trinh tiết. Nhưng Hàng lắc đầu. Không được, tôi không thể làm chuyện đó được. Trần Nguyên nhún vai. Như vậy là Manny gàn lại ngu nữa. Có lẽ vậy. Hàng cười nói. Còn anh định sẽ làm gì? Cũng như cô vậy thôi, đến đâu hay đến đó. Sao không tìm một người nào đó lấy làm vợ cho rồi? Không lẽ anh còn chờ cô ấy à? Manny cũng biết đời người vô thường. Trần Nguyên đáp. Biết đâu một ngày nào đó cô nàng lại chẳng trở về Đài Loan, lúc đó chúng tôi lặp lại cuộc đời chưa muộn. Hàng dương to đôi mắt. Như vậy có nghĩa là anh còn gàn hơn tôi. Thế là họ cùng cười. Và như thế có một hôm Trần Nguyên đưa Hàng về nhà. Đi giữa lòng đêm vắng, cả hai cùng thấy lạc lõng cô đơn. Đèn đường mờ nhạt soi bóng lúc trước lúc sau. Hôm ấy Nguyên có vẻ hơi say rượu. Anh chàng đột ngột đề nghị với Hàng. Manny, thôi thì chúng ta lấy nhau đi. Hàng ngạc nhiên. Tại sao? Vì chúng ta đều là những kẻ gàn dở. Gàn dở lấy nhau là xứng quá rồi. Hàng cười. Làm sao chuyện đó, làm sao mà có chuyện đó cho được. Dù chúng ta đều là những kẻ khổ đau, có những tâm sự riêng, nên có lấy nhau cũng chưa chắc là hạnh phúc được. Trần Nguyên thở dài. Manny nói đúng, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những kẻ vô duyên. Vâng, với những kẻ khổ đau, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến. Bích Hà ngồi uống rượu nhìn Nguyên hát. Anh chàng lúc nào cũng mong mỏi đợi chờ người yêu trở về, nhưng sẽ chờ đến bao giờ? Gã đàn ông mập ngồi cạnh nàng lên tiếng. Manny, nghĩ gì thế? Hàng cười. Dạ đâu có. Bây giờ anh có muốn nhảy không? Lướt ra pis nhảy một bản mambo. Hàng ni tì người lên vai người đàn ông, từng bước ngắn với một trái tim trống rỗng. Gã họ Ngô ôm sát Hàng vào lòng, gã thấy hết sức mãn nguyện. Đêm nay là một đêm thần tiên, chưa bao giờ gã thấy Manny ngoan ngoãn thế này. Họ quay cuồng trên pist. Hết bản này tới bản khác, cho đến khi đêm đã thật khuya. Sau cùng rồi cũng mỏi, họ trở về bàn. Vừa ngồi xuống, Hàng đã được một bạn đồng nghiệp bước tới nói nhỏ. Chị bỏ bằng này đi, ông khách đằng kia chịu mua ticket của chị 1 giờ 100 bạc kia. Ông ta mua hết số giờ còn lại hôm nay của chị. Hàng nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là vũ trường sẽ đóng cửa. Nàng hỏi. Khách quen hả? Không phải, lạ. Hàng chau mày có vẻ khó nghĩ, nhưng đây không phải là một trường hợp hiếm. Nàng đứng dậy xin lỗi gã họ Ngô. Gã có vẻ không vui lắm, nhưng muốn chứng tỏ mình quân tử nên đồng ý. Và Hàng đi theo chị cai gà đến một góc tối. Cô Manny đến đây rồi. Hàng đứng trước bàn nhỏ, sau lời giới thiệu của người cai gà, nhìn rõ khuôn mặt khách trước mặt, trái tim Hàng như rơi vào vực sâu. Không ai khác hơn là chàng. Khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, một điếu thuốc trên tay với đôi mắt như dán chặt lấy Hàng. Hàng rã rời ngồi xuống ghế, trước mắt nàng là một cõi sa mù. Sao biết em ở đây mà anh đến tìm? Hạo Thiên dùi tắt thuốc rồi đốt thêm một điếu nữa. Bích Hà cho biết. À, thì ra Bích Hà, trẻ con không bao giờ giữ mãi được bí mật. Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ thế? Sau khi em đi. Hạo Thiên nhả khói. Bích Hà, em độc lắm, anh chịu thua em. Đăng báo rao hàng 3 tháng trời, kiếm hết cả một thành phố Đài Bắc. Anh thiếu điều muốn lạy Bích Hà mới được nói chỗ em. Em ác thiệt. Bích Hà chớp mắt, lệ chảy dài theo má. Nàng yên lặng, không muốn giải thích. Vì giải thích thì cũng không đi đến đâu. Từng giọt lệ, từng giọt rơi. Hàng không mang theo khăn tay, cũng không nhớ mang theo giấy thấm, nhưng đã có khăn tay của Thiên. Bích Hàng, giọng Thiên đổi nhẹ, bây giờ tất cả đều trôi qua hết rồi, phải không em? Em cũng nên bỏ qua chuyện cũ. Anh đến đây là để rước em về nhà. Hàng ngẩng lên lắc đầu. Không, em không có nhà. Thiên trừng mắt. Em nói thế là sao? Hàng xác định. Em không có nhà. Hạo Thiên siết mạnh tay Hàng, chàng có vẻ giận dữ. Em đừng chọc giận anh. Lúc gần đây anh dễ nổi nóng lắm. Anh không muốn cãi nhau hay tranh luận với em. Đã lâu rồi không có đêm nào anh ngủ thẳng giấc, em hiểu không? Tối nay ngay từ 8 giờ anh đã có mặt ở đây, ngồi đây nhìn em suốt một buổi tối. Em không thể sống ở đây được nữa. Anh đến rước em về nhà. Muốn hay không, em cũng phải đi theo anh. Hàng nhìn Thiên, chàng đã thay đổi thật nhiều. Chàng không còn bồn vã vui vẻ như trước. Bây giờ ngồi trước mặt Hàng là một gã đàn ông say rượu, gây gỗ và nóng tính. Hàng thở dài. Chẳng bao giờ em về với anh. Em thành thật xin lỗi, nhưng không bao giờ em về được. Thiên trợn mắt lớn tiếng. Em! Nhưng chàng lập tức tự khắc im ngay được. Thiên hút thuốc nhưng những ngón tay run rẩy. Bích Hàng, bây giờ em muốn anh phải làm sao chứ? Em cứ đưa điều kiện của em ra đi. Có phải em chỉ trở về bao giờ anh ly dị Y Vân không? Hàng lắc đầu. Chắc anh cũng hiểu em mang ơn chị Vân thế nào. Em yêu chị ấy ra sao chứ? Em chỉ muốn anh chị hạnh phúc. Thiên vỗ mạnh tay xuống bàn. Không có em lấy gì hạnh phúc chứ? Hàng giật mình, những người ngồi gần đấy cũng giật mình quay lại. Trần Nguyên tưởng Hàng bị khách say rượu hành hạ nên bước tới can thiệp. Chàng nắm lấy tay Hàng nói, đến giờ nghỉ rồi Manny, tôi đưa em về nhé. Bích Hàng vội rút tay về. Anh Nguyên, đây là anh Thiên. À, Trần Nguyên sững người ra nhìn Thiên, mặt Hạo Thiên tím ngắt. Hàng hiểu chuyện đẩy Nguyên. Anh Nguyên, về trước đi nhé, chút nữa tôi sẽ về sau. Nguyên ngập ngừng một chút mới chịu bỏ đi. Hạo Thiên trừng mắt với Hàng. Đây là nguyên do khiến em không về phải không? Bích Hàng ngỡ ngàng nhìn chồng. Anh tưởng là... Tên ca hát vô loại đó. Hạo Thiên hét. Hắn là người yêu mới của em phải không? Hèn gì chẳng để ý đến lời nhắn tin của anh, chẳng thèm trở về với người cũ. Hàng lặng người. Anh say rồi. Thôi chúng ta ra ngoài, có chuyện gì cứ ra ngoài nói. Được. Hạo Thiên dùi tắt tàn thuốc đứng dậy. Tôi có cần phải đưa tiền trước không? Nghe nói những người hành nghề vũ nữ như em có giá cả mà. Bao nhiêu? Bích Hàng chỉ biết trừng mắt. Hạo Thiên biết mình nặng lời nên xoa dịu. Bích Hàng, tha lỗi cho anh. Anh có cảm giác như mình sắp chết nên nói năng bậy bạ hết. Bích Hàng, chuyện cũ lỗi ở anh cả, hãy tha thứ cho anh. Theo anh về nhà nhé. Nếu em có thiếu tiền người ta, anh sẽ trả hết, giải quyết dứt khoát hết. Nước mắt tràn mi, Hàng kéo tay Thiên. Thôi ra ngoài, có chuyện gì rồi sẽ nói sau. Thiên lặng lẽ nhìn Hàng rồi thở dài. Thôi được, ra ngoài rồi sẽ tính. Anh sẽ không nổi nóng nữa đâu. Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Anh biết em vẫn còn yêu anh. Em không có yêu tên ca sĩ kia hay bất cứ một người nào khác, phải không Hàng? Hàng lau nước mắt. Thôi ta đi. Hạo Thiên yên lặng theo Hàng bước ra khỏi quán Ngọn Gió Xanh, những bước chân loạn choạng không vững. Hàng phải dìu chồng. Anh say thế này làm sao lái xe được? Nhà em cũng gần đây. Thôi ta thả bộ nhé. Gió đêm đầu hè thoáng lạnh. Hạo Thiên như kẻ mất hồn bước cạnh Hàng. Chàng lải nhải. Anh biết, anh biết em không yêu ai hết ngoài anh. Vì em từng báo, em chỉ yêu một mình anh thôi, phải không Hàng? Đến đây đã chết hết chương 23. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 24 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.